Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Ngọc Tiểu Cương nhìn xong Phất Lan Đức nhìn. Tại Hà Thanh Phong cùng Ngọc Tiểu Cương đối thoại thời khác, mọi người đã bay vùn vụt tại thăm thẳm trên đường nhỏ. Bởi vì không có ánh đèn, cho nên đen nhã bĩ lúc này Đường Tam đang nhớ có thể xuất hiện hay không nữ quỷ các loại đồ chơi. Hết cách rồi, cái gì nửa đêm hung chuông, The Grad các loại tại trong đầu hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Phía trước Phất Lan Đức từ đầu tới cuối duy trì đến một cái không nhanh không vội vàng tốc độ. Theo sát tại Phất Lan Đức sau lưng là Hà Thanh Phong phẩm chất riêng khôi lỗi đới mộc bạch. Mà đới mộc bạch sau lưng chính là Đường Tam. Tại Đường Tam một bên chính là Chu Trúc Thanh. Mà tại Chu Trúc Thanh trên bả vai nằm lười biếng Thu Bạch. Cuối cùng chính là Bàn Tử. Bàn Tử tại Đường Tam bên trái phía sau thí điên chạy. Nhưng dần dần, Mã Hồng Tuấn đã có nhiều chút theo không kịp mọi người tốc độ. Tam Tam ca. Bàn Tử kia thanh âm u oán đột nhiên từ Đường Tam phía sau vang dội. Nhất thời đang suy nghĩ phim kinh dị trong kia nhiều chút nữ quỷ, Đường Tam nhất thời dọa cho giật mình một cái, quơ lên quả đấm to lớn hướng về phía sau lưng chính là một quyền. Nhất thời chỉ nghe FML a ục ục ục ục chấm ngoặc kép âm thanh, Đường Tam sau lưng Bàn Tử đã không thấy. Nghe thấy kêu thảm thiết, phía trước Phất Lan Đức nhất thời dừng bước, tiếp theo mọi người cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại, Mã Hồng Tuấn người đâu? Phất Lan Đức ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, mà Đường Tam nhất thời có chút nhỏ lúng túng. Hắn đưa tay đạp xuống đất, tính toán lợi dụng Lam Ngân lĩnh vực nhìn một chút Bàn Tử bay đạo đi đâu rồi. Bởi vì vừa mới hắn bị kinh sợ quá mẹ nó lớn, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, không biết đem Bàn Tử cho đánh bay đến đi nơi nào. Kèm theo Lam Ngân lĩnh vực khuếch tán, Đường Tam tại một cái nào đó trong bụi cỏ thấy được bộ dáng có chút thê thảm Bàn Tử. Mà Phất Lan Đức nhìn thấy Đường Tam chiêu thức ấy thao tác thì ánh mắt nhất thời tỏa sáng, nghĩ đến đây là lĩnh vực tính kỹ năng. Khục khục, ấy, viện trưởng, ta tìm ra Mã Hồng Tuấn rồi. Ta đi đem hắn mang tới. Nhưng mà các ngươi không muốn phải nhìn hắn sau đó không nên quá kinh ngạc. Sau đó, Đường Tam lui về phía sau đi. Rất nhanh tìm được trong bụi cỏ Bàn Tử. Lúc này mập mạp toàn bộ mắt phải vành mắt trực tiếp đen một quyền. Lại hợp với hắn hình thể. Ổn thỏa quốc bảo một cái. Khi Đường Tam đem Mã Hồng Tuấn sách lên thời điểm, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Nhất thời từng cái một ánh mắt đều đặt ở Đường Tam trên thân. Ý là ngươi làm ra. Khục khục, đều do Bàn Tử. Vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, hắn đột nhiên lên tiếng. Dọa ta rồi. Sau đó liền chấm ngoặc kép, nhìn đến biểu tình lúng túng Đường Tam cùng tựa như chó chết Mã Hồng Tuấn. Hắn sờ một cái mặt mình, biểu thị rất tâm mệt mỏi. Đột nhiên có một loại xung động muốn khóc mẹ nó, đây đều là người nào mới. Ngươi làm chuyện tốt, bản thân ngươi phụ trách. Nói xong, Phất Lan Đức lần nữa đứng dậy. Chỉ có điều lần này tốc độ thả chậm rất nhiều. Mà Đường Tam chính là 10 phần đơn giản thô bạo vung tay lên. Lam Ngân Hoàng trực tiếp chói. Sau đó gánh vác chạy. Tư thế được gọi là một cái tiêu sái. Dọc theo đường đi, Phất Lan Đức một câu nói cũng không có lại nói. Bởi vì hắn không muốn nói. Hắn tại nhớ tối nay Mã Hồng Tuấn còn có thể ra sân không? Mà sau lưng Đường Tam hắn cũng không có lên tiếng. Dù sao hắn tại nhớ Bàn Tử sau khi tỉnh lại có thể hay không cùng hắn liều mạng. Dù sao hắn bao cát lớn như vậy, một cái nắm đấm trực tiếp xoay tại cách hắn trên hốc mắt. Kèm theo mọi người tiến tới, Đường Tam liền phát hiện Phất Lan Đức đích đến của chuyến này Tác Thác Thành. Chúng ta lớp thứ nhất tại Tác Thác Thành. Tác Thác Thành bên trong có đi học địa phương. Chẳng lẽ viện trưởng phải dẫn chúng ta đi bề trên sinh khóa thứ nhất? Bởi vì Tác Thác Thành cửa thành là mọi thời tiết cởi mở. Cho nên một nhóm 5 người rất là thuận lợi bước vào thành bên trong. Lúc này sắc trời đã triệt để đen. Nhưng Tác Thác Thành lại tựa như hiện xã hội một ít. Tứ xứ đèn đuốc sáng choang. đến cùng có thể thấy buôn bán đủ loại ăn vặt bên đường xá. Phất Lan Đức mang theo mọi người đi tới một nhà quán trọ trước mặt. Nhìn thấy trước mắt quán trọ, Đường Tam không dám tin nói ra. Viện trưởng, chúng ta còn nhỏ, tới nơi này có phải là quá sớm hay không? Lời này vừa nói ra, Phất Lan Đức gương mặt, mà Chu Trúc Thanh tắc liếc một cái Đường Tam. Trước người đới Mộc Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc lắc. Mã Hồng Tuấn cho ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi phụ trách mở cho hắn một căn phòng, để cho hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Thời gian còn đủ, cho nên trước tiên thu xếp ổn thỏa hắn. Phất Lan Đức rất không nói. Hôm nay ngày thứ nhất giờ học, đệ tử của hắn liền sư xuất chưa tiệp người trước tiên hôn mê. Mà cái này kẻ cầm đầu chính là Đường Tam. Một cái hắn không chọc nổi con trai của đại lão. Tạo nghiệt a, rất nhanh. Đường Tam thu xếp ổn thỏa bàn tử sau đó, còn thừa lại ba người đi theo Phất Lan Đức đi tới cách vách quán trà ra bàn trà ngồi xuống. Sau đó điểm bốn ly trà. Đường Tam nhìn đến trước mặt trà nghi ngờ nói ra. Viện trưởng, chúng ta lớp thứ nhất ở đâu trên? Phất Lan Đức uống một hớp trà sau đó chỉ hướng một cái kiến trúc nói ra. Chỗ đó thuận theo tay hắn chỉ phương hướng. Đường Tam nhìn thấy, ở cách quán trà chỗ không xa, có một mảng lớn cao lớn vật kiến trúc. Từ bọn hắn cái góc độ này, chỉ có thể nhìn được cái kia vật kiến trúc có gần 100 mét độ cao. Lớn vô cùng, tại trong màn đêm, có vẻ cực kỳ thâm trầm. Từ to lớn kia vật kiến trúc bên trong, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Đây là đại đấu hồn trường. Đường Tam nghi ngờ nói ra, mà Phất Lan Đức tắc nhìn thoáng qua Đường Tam nói. Người biết, mà Đường Tam theo bản năng nói ra. Vậy nhất thiết phải, ta lúc trước sư phó cũng không có việc gì liền thích để cho ta đi đại đấu hồn trường tìm người đánh nhau, sư phụ của ngươi, nghe thấy Phất Lan Đức. Đường Tam gật đầu một cái, nói, liền một lão đầu nát rượu, bất quá đối với ta rất khỏe. Phất Lan Đức nghe đến đó cũng không có để ý, bởi vì Đường Tam 24 cầu minh nguyệt dạ đã sớm không cần. Thay vào đó là Hà Thanh Phong cho hắn tâm chữ vật hồn đạo đai lưng. Nếu ngươi biết rõ là tốt rồi, kia Trúc Thanh ngươi thì sao? Chu Trúc Thanh nhìn đến Phất Lan Đức gật đầu một cái. Hà Thanh Phong đã từng cùng nàng nói qua, các ngươi đã đều biết rõ, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tại trước khi tốt nghiệp thu được ít nhất ngân đấu hồn huy chương. Hiểu không? Phất Lan Đức lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Tam nhất thời cổ quái, mà Phất Lan Đức cũng nhìn thấy một màn này. Đường Tam, ngươi có vấn đề sao? Lúc này Đường Tam cũng không biết là nói hay là không. Không nói đâu lại sợ Phất Lan Đức hiểu lầm. Nói sao, lại sợ đánh Phất Lan Đức mặt. Hảo xoắn suýt, cuối cùng Đường Tam vẫn là quyết định ngả bài. Khục khục, người viện trưởng kia, ta đã thu được ngân đô huy chương. Trước mắt 30 chiến toàn thắng. Một khắc này, Phất Lan Đức nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn nhất thời cảm thấy mặt có chút nóng hừng hực. Nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tâm tính của mình. Nói. Nếu ngươi đã tới ngân đấu huy chương, vậy ngươi yêu cầu chính là kim đấu huy chương. Những người khác vẫn như cũ ngân đấu huy chương. Được, viện trưởng. Sau một khắc, Hà Thanh Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tìm ra các ngươi, xem các ngươi cái bộ dáng này hẳn đúng là muốn đi đấu hồn. Phất Lan Đức nhìn đến gần Hà Thanh Phong. Hỏi, Ngọc Lão Sư đâu? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Nói. Lúc này hẳn đang trên đường tới đi. Chỉ có điều khả năng tâm tình của nàng sẽ không quá tốt. Nhất thời Phất Lan Đức chân mày cau lại. Ngươi làm cái gì? Ha ha, ta cũng không có làm gì. Ta chỉ là cho nàng nhìn một ít vật thú vị. Đánh giá hiện tại nàng hận không được giết ta. Hà Thanh Phong vừa nói như thế, Đường Tam liền đến hứng thú. Đi tới Hà Thanh Phong bên người lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Lão ca, ngươi cho nàng kia nhìn cái gì? Nếu không cũng đưa ta xem một chút. Được a, Đường Tam không nghĩ đến Hà Thanh Phong đáp ứng nhanh như vậy. Nhất thời Hà Thanh Phong vung tay lên. Ngọc Tiểu Cương đại chiến hợp hoan viên cao thanh 4K video nhất thời hiện lên ở mấy người trước mắt. Chỉ có điều khi video hiện lên một khắc này, Hà Thanh Phong kéo Chu Trúc Thanh ly khai. Ta cùng Trúc Thanh đi trước một bước. Các ngươi xem xong lại đến đi. Lúc này Hà Thanh Phong có thể tưởng tượng Phất Lan Đức nhìn xong video này sau đó đặc sắc biểu tình. Mình đã từng hảo huynh đệ vậy mà nặng như vậy khẩu vị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.